Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2296, chương 2296, ăn chết ngươi. Ý của ngươi là, chỉ cần chúng ta đi theo Liễu Linh cùng tiểu tử kia liền có thể tìm được các ngươi Chu Tước Cung. Hai vị lão tổ còn sót lại ở đây tiểu thiên thế giới bên trong cái khác mảnh vỡ. Ứng Khuể cùng Xích Viêm Tử Tim bỗng đập mạnh nói, ta không có thể xác định, nhưng ít ra so với chúng ta chẳng có mục đích tìm kiếm cơ hội khẳng định lớn hơn nhiều. Mà lại cái kia Liễu Linh phản tổ huyết mạch cơ hồ không thua kém gì ta. Hơn nữa còn là xuất từ Liễu Hoàng gia, một khi lần này nàng dung hợp chính là Liễu Liệt lão tổ. Cái kia cơ hồ có thể khẳng định. Nàng nhất định có thể cảm ứng được Liễu Liệt lão tổ lưu lại cái khác đạo trùng mảnh vỡ. Trương Bồi nói, hẳn là Liễu Liệt lão tổ xuất từ Liễu Hoàng gia. Ứng Khuể cùng Xích Viêm Tử hỏi, không sai, sở dĩ nếu là hắn đạo trùng mảnh vỡ, cái kia Liễu Linh cùng máu mủ của hắn là gần nhất. Dung hợp cơ hồ không có vấn đề gì, mà lại các người cũng hẳn phải biết. Dung hợp đạo trùng mảnh vỡ là rất có giảng cứu. Trương Bồi nói, đúng vậy, chúng ta lão tổ đã từng đã nói với ta, như có cơ hội, ta phải tận lực dung hợp có thể tu thành bản nguyên chân hỏa đạo trùng mảnh vỡ. Chu Tước chân hỏa là bản nguyên chân hỏa một trong, sở dĩ ta mới tình thế bắt buộc. Xích Viêm Tử nói, không chỉ có như thế. Đồng nguyên đạo trùng mảnh vỡ dung hợp được càng nhiều, càng hoàn chỉnh, đối với chúng ta nay về sau lĩnh ngộ đại đạo trợ giúp lại càng lớn. Vốn là lần này ta nếu có thể đoạt được cơ duyên, tìm kiếm được cái khác, Chu Tước cung đạo tiên lão tổ đạo trùng mảnh vỡ lại dung hợp. Lấy thiên phú của ta, tương lai tất nhiên có rất lớn hy vọng đặt chân đạo tiên. Đáng hận lại bị tiểu tử kia cho đoạn mất cái này ngàn năm một thuở lớn cơ duyên. Trương Bồi oán, hận nói, Ứng Khuể cùng Xích Viêm Tử nghe đến đó nhìn nhau liếc mắt. Cười lạnh nói, ý của ngươi là chúng ta theo đuôi Liễu Linh cùng tiểu tử kia tìm các ngươi Chu Tước cung đạo. Tiên lão tổ đạo trùng mảnh vỡ, tìm tới tranh đoạt lại tầm gần để ngươi dung hợp. Lại thông qua ngươi tìm kiếm cái khác các ngươi Chu Tước cung đạo tiên lão tổ đạo trùng mảnh vỡ. Ngươi cho chúng ta là đồ đần sao? Ta làm sao có thể dám coi các ngươi là đồ đần đâu? Nhưng vừa rồi trận chiến kia các ngươi cũng đều thấy được. Ba người chúng ta liên thủ đều không thể đoạt đến cơ duyên. Như lại tách ra đơn độc hành động, cướp đoạt cơ duyên cơ hội liền càng nhỏ hơn. Đã như vậy, ba người chúng ta lại sao không liên thủ, tăng cường chúng ta cướp đoạt cơ duyên cơ hội đâu. Chí ít ba người chúng ta cũng coi là kề vai chiến đấu. Đồng sinh cộng tử qua, Trương Bồi nói, ngươi nói cũng có đạo lý. Kinh lịch vừa rồi trận chiến kia, ta xác thực cảm giác được chính mình trước kia xem nhẹ những người khác. Như ba người chúng ta có thể đồng lòng dắt tay. Cái kia ở đây tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong chiến lực tự nhiên tăng cường rất nhiều. Nhưng chúng ta lại như thế nào tin tưởng ngươi cướp đoạt cơ duyên về sau không sẽ trở mặt không? Quen biết đâu, Xích Viêm Tử nói, không sai, lớn cơ duyên trước mặt, chúng ta khẳng định không có cách nào tín nhiệm lẫn nhau. Đã như vậy, cũng không cần nghĩ phức tạp như vậy. Chúng ta theo đuôi Liễu Linh tìm kiếm đạo trùng mảnh vỡ. Đến lúc đó trước liên thủ đối phó tiểu tử kia cùng Liễu Linh. Cuối cùng ai có thể cướp đoạt cơ duyên. Vậy liền nhìn riêng phần mình bản lĩnh. Ứng Khuể nói, vốn là nếu do ta trước dung hợp. Các ngươi còn có thể thông qua ta tiếp tục tìm kiếm ta Chu Tước cung đạo tiên lão tổ cái khác đạo. Trùng mảnh vỡ. Chỉ cần có thể tìm được đủ nhiều đạo trùng mảnh vỡ. Tất cả mọi người có phần. Nhưng đã các ngươi không tin tưởng ta. Ta cũng không có cách. Vậy liền chỉ liên thủ trước đối phó tiểu tử kia cùng Liễu Linh. Cướp đoạt cơ duyên lại nói. Trương Bồi thấy vô pháp thuyết phục Xích Viêm Tử cùng Ứng Khuể. đành phải bất đắc dĩ nói, quang dựa vào chúng ta còn chưa đủ, còn phải lại đi tìm một số người đến, mà lại lần này một khi cơ duyên xuất hiện, chúng ta cũng không thể lại đem những người khác đuổi ra ngoài, mà là muốn nói động đến bọn hắn cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó tiểu tử kia cùng Liễu Linh. Xích Viêm Tử một mặt âm trầm nói, Xích Viêm Tử vừa dứt lời, Liễu Thương mang theo Liễu Tuấn mấy người chạy như bay đến. Xem ra huyết mạch cảm ứng đạo chủng mảnh vỡ bí mật không vẻn vẹn chỉ có một mình ngươi biết. Thấy là Liễu Thương mấy người chạy như bay đến, Ứng Khuể toét miệng nói, những người này cũng liền Liễu Thương có chút bản lĩnh, cái khác vẫn là kém chút, đoán chừng còn phải lại tìm mấy cái cùng Liễu Thương tương đương nhân vật giúp chúng ta ngăn trở tiểu tử kia Thiên Thi cùng Liễu Linh. Trương Bồi nói, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Cát Đông Húc không nhìn thấy Xích Hà Sơn tình huống bên trong, nhưng hắn một chút cũng không nóng nảy cùng lo lắng. Cái này đạo trùng mảnh vỡ là Liễu Liệt lưu lại xuống, mà Liễu Linh không chỉ có xem như Liễu Liệt huyết thống hậu duệ, mà lại nàng nhập tuyệt tiên tiểu thiên thế giới trước đó, Liễu Hoàng lão tổ thậm chí còn không tiếc ban cho nàng một giọt Chu Tước chân huyết cùng trên người. Hắn chút bỏ tới Chu Tước hỏa vũ, Liễu Hoàng lão tổ là Liễu Liệt tằng tổ phụ, quan hệ máu mủ rất gần. Có cái này hai trọng quan hệ, lại thêm Liễu Linh bây giờ đưa thân thiên cường bảng thực lực, Cát Đông Húc có thể khẳng định Liễu Linh lần này dung hợp tất nhiên là hữu kinh vô hiểm. Mỗi một ngày, Cát Đông Húc đều nhàn nhã tự đắc ngồi tại chân núi gặm ăn tiên thảo tiên dược. Thỉnh thoảng hướng nơi xa lướt qua liếc mắt, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vệt sát ý. Quả nhiên là ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập a. Tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong tìm kiếm tiên thảo tiên dược, lại chỗ nào so ra mà vượt người khác đưa tới cửa. Hắc hắc, chờ ta đem những này tiên thảo tiên dược đều cho luyện hóa hết, thực lực tất nhiên có thể đề thăng một đoạn. Đến lúc đó Liễu Linh dung hợp đạo trùng mảnh vỡ tái xuất quan, thực lực cũng tất nhiên phóng đại, chúng ta huynh muội hai liên thủ trước chấn sát một cái cũng không có vấn đề. Cát Đông Húc thần niệm cường đại cỡ nào, lại chỗ nào không biết Trương Bồi mấy người không có chân chính rời đi, chính xa xa chú ý hắn bên này. Cửu đỉnh hoàng long quả, thái hòa huyết vân thảo, cửu âm dưỡng hồn hoa, cái này nhưng đều là luyện chế tiên đan hảo dược tài a. Gia hỏa này coi như lần này giết rất nhiều người, quét dọn chiến trường, kiếm lời lớn, cũng không thể cứ như vậy trực tiếp nhai ăn a. Đây quả thực là bại gia tử, phung phí của trời, phải gặp thiên lôi đánh xuống. Trương Bồi là Chu Tước hậu duệ, ánh mắt tốt, cũng có một chút luyện đan tạo nghệ. Xa xa trông thấy Cát Đông Húc mỗi ngày ngồi ở chỗ đó yêu tay du tay gặm ăn tiên thảo tiên dược, nhịn không được đấm ngực chửi rủa, đi Trương Bồi, dù sao ăn cũng không phải ngươi, ngươi đau lòng cái gì a? Ta còn ước gì gia hỏa này dạng này mỗi ngày ăn đâu, là thuốc ba phần độc. Hắn loại này lộn xộn lượng lớn phương pháp ăn, coi như thể phách lại cường hãn, sớm muộn cũng muốn bạo thể mà chết. Ứng Khuể nói, a, cũng đúng a. Trương Bồi hoàn toàn tỉnh ngộ lại, sau đó xa xa chỉ vào Cát Đông Húc, tựa như một cái đầy bụng oán hận ác phụ một dạng chửi bới nói, ăn đi, ăn đi, ăn chết ngươi. Đáng thương Trương Bồi mấy người lại làm sao biết. Cát Đông Húc tìm hiểu, lấy thân là lô chi đạo, người khác như vậy gặm ăn tiên thảo tiên dược là muốn chết. Hắn lại là tại không ngừng chuyển hóa thành đan lực tăng cao tu vi. Đương nhiên đây cũng là có nguy hiểm nhất định. Chỉ là cùng Trương Bồi ba người một trận chiến để Cát Đông Húc ý thức được thực lực mình còn chưa đủ cường đại. Lần này chỉ là gặp được 40 người đứng đầu cường giả. Nếu là gặp được trước 20 tên, trước 10 tên, hoặc là nơi này thổ dân chân tiên, chỉ sợ lần này hắn liền muốn tổn thương thảm trọng, mà lại cũng chưa chắc khả năng giúp đỡ Liễu Linh cướp đoạt đến cơ duyên. Sở dĩ dù là bốc lên bên trên một chút phong hiểm, Cát Đông Húc cũng phải nhanh một chút tăng thực lực lên. Xích Hà Sơn cấm vực bên trong, Liễu Linh tình cảnh chính như Cát Đông Húc dự đoán, hữu kinh vô hiểm, trên đường đi không ngừng có thượng cổ hỏa thuộc tính hung cầm mãnh thú vồ giết về phía nàng. Giết không thắng giết, nhưng rất kỳ quái chính là đám thú dữ này sát ý lệ khí ngay từ đầu rất nồng nặc. Nhưng một khi nhào giết đi lên, cự ly cách cảm nhận được khí tức trên người nàng về sau, tựa hồ lập tức liền giảm bớt xuống dưới. Liễu Linh không cần phí bao lớn khí lực liền có thể chém giết. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.